42. Nhân duyên ở Savatthi. Đối với vị tỷ kheo thực hành pháp và tùy pháp này có mặt, vị ấy sống tùy quán vô ngã, trong sắc, vân vân, trong thọ, vân vân, trong tưởng, vân vân, trong hành, vị ấy sống tùy quán vô ngã, trong thức. Ai sống tùy quán vô ngã, trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức. Do vị ấy liễu tri sắc, liễu tri thọ, liễu tri tưởng, liễu tri hành, liễu tri thức, vị ấy giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi thọ, giải thoát khỏi tưởng, giải thoát khỏi hành, giải thoát khỏi thức, giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói vị ấy giải thoát khỏi đau khổ.